Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chìa khóa, Thiên Không Chi Đào, Thập Đại Bất Khả Tư Nghị một trong. Đây là vạn cổ vừa hiện cơ duyên tạo hóa, vô luận là người nào, đối với như thế đảo cũng tràn đầy hướng tới. Truyền thuyết, từng có người tiến vào Thiên Không Chi Đào, được đến nghịch thiên vô thượng cơ duyên, cuối cùng thành tựu đại đế vị. Có thể nghĩ, Thiên Không Chi Đảo hẳn là một mảnh vô thượng bảo thổ. Cũng không ai biết, bên trong giấu như thế nào cơ duyên, bên trong sẽ có như thế nào kinh thế tạo hóa, thậm chí, bên trong sẽ có trường sinh bất tử thuật hay không. Lúc này, Tiểu Diệp Tử đối với bên trong tràn đầy hướng tới, rất muốn tiến vào Thiên Không Chi Đảo, nhìn trộm đến tột cùng, người rất muốn đi vào. Ninh Giang nhìn Tiểu Diệp Tử. Nói, đó là dĩ nhiên, nói không chừng ta cũng vậy có thể ở bên trong được đến nghịch thiên tạo hóa. Hoàn thiện thiên tam cửu biến, Tiểu Diệp Tử nói. Ninh Giang lắc lắc đầu, nói, Thiên Không Chi Đào, không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nếu là ngươi biết bên trong bộ dáng, nói không chừng ngươi muốn tránh không kịp, làm sao? Nơi này chẳng lẽ có cái gì đại hung vật sao? Còn là cái gì ma thổ? Tiểu Diệp Tử ngạc nhiên, nếu như là người khác nói như vậy lời nói, hắn không có quan tâm, nhưng là Ninh Giang sẽ không ăn nói lung tung. Hắn rõ ràng, Ninh Giang nhất định là biết chút ít cái gì, thập đại bất khả tư nghị, mặc dù bên trong đều có tuyệt thế cơ duyên tạo hóa. Nhưng không có cái nào là địa phương tốt, Thiên Không Chi Đào, nghe giống như là cái gì nhân gian thắng địa. Trên thực tế, Ninh Giang bỗng nhiên tạm ngừng, cũng không nói tiếp, uy, tiểu tử, nói đến một nửa liền thôi, như vậy treo ngược người khẩu vị, là rất không lễ phép, Tiểu Diệp Tử bất mãn nói. Hắn tràn đầy hiếu kỳ, biết quá nhiều, chưa chắc là kiện chuyện tốt, thập đại bất khả tư nghị, một chút hạch tâm bí mật, là khó có thể nói ra khỏi miệng, một khi nói ra. Có triệu tập đáng sợ đồ vật, Ninh Giang chậm rãi nói. Đáng sợ đồ vật, cái dạng gì đồ vật? Tiểu Diệp Tử càng phát ra hiếu kỳ. Hắn rất ít thấy Ninh Giang ngưng trọng sắc mặt, ngay cả Ninh Giang đều nói đáng sợ đồ vật. Không nghi ngờ chút nào, kia đồ vật nhất định bất phàm. Ni phải biết rằng, Ninh Giang nhưng là ngay cả Kim Giao tộc cũng có thể giết tới cửa ngoan nhân. Có thể có cái gì đồ vật để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ? Đợi đến kia một ngày, ngươi có vô địch thực lực sao? Tự nhiên có tư cách biết này chút ít đồ vật, Ninh Giang cũng không nhiều lời. Bây giờ không cần nhiều hỏi, thật muốn biết một chút ít đồ vật lời nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, các ngươi nói một vạn năm trước trận kia thiên biến, hẳn là liền quan hệ đến thập đại bất khả tư nghị một trong. Cái gì, Tiểu Diệp Tử thất kinh, Hạ Nhan Phi cũng hoa dung thất sắc. Một vạn năm trước, trận kia thiên biến liên lụy toàn bộ đại thiên thế giới. Ở đây chàng thiên biến sau, đại thiên thế giới cách cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Các loại thánh địa, bất hủ truyền thừa, vạn cổ đại giáo cũng phong bế tiểu thế giới. Dòng dã một vạn năm cũng không có xuất hiện qua nữa. Không cách nào tưởng tượng, kia là bực nào vĩ ngạn, bực nào kinh khủng lực lượng, có thể xác định là... Trận kia thiên biến, cho dù là chí tôn lực lượng cũng làm không được, bởi vì những thứ kia cổ lão trong truyền thừa, cơ bản đều có chí tôn tọa chấn, nhưng là đối mặt trận kia thiên biến, ngay cả chí tôn cũng không thể ra sức, chỉ sợ cũng chỉ có vô địch đại đế, có được loại này sâu không lường được lực lượng, nếu là trận kia thiên biến, quan hệ đến thập đại bất khả tư nghị một trong, kia thập đại bất khả tư nghị. Là đến cỡ nào mênh mông lực lượng, thập đại bất khả tư nghị, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, chẳng lẽ bên trong có vô địch đại đế tồn tại ư? Tiểu Diệp Tử kinh hãi nói, từ cổ chí kim, có rất nhiều đại đế, tiến vào qua thập đại bất khả tư nghị, nhưng thập đại bất khả tư nghị, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, bọn chúng vĩnh thế tồn tại, cho dù đại đế tọa hóa. Thập đại bất khả tư nghị như cũ vĩnh hằng, nếu như không có điểm nội tình, thập đại bất khả tư nghị sớm liền bị đại đế đánh xuyên qua, Ninh Giang nói ra. Nếu như nói, cái thế giới này, có cái gì có thể ngăn cản đại đế vô địch Cước Bộ? Như vậy chỉ có Thập Đại Bất Khả Tư Nghị, ngay cả đại đế đều không thể nhìn thấu Thập Đại Bất Khả Tư Nghị tất cả bí mật. Huống chi người bình thường, Thập Đại Bất Khả Tư Nghị, này quan hệ đến cấm kỵ đồ vật, năm đó hắn từng liên thủ rất nhiều cường giả, tiến vào qua cổ thiên đình, đánh tới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luân, nhưng vậy thì như thế nào? Cổ thiên đình vẫn tồn tại, vạn thế bất hủ, mà năm đó đi theo hắn cường giả, từng cái đã thân tử đạo tiêu, có mạnh mẽ nữa người, cuối cùng cũng ngăn cản không nổi thời gian lực lượng, từng không thể đánh xuyên qua cổ thiên đình, một thế này lặp lại, thiên đình chắc chắn sụp đổ tại ta trong tay, Ninh Giang trong lòng lẩm bẩm. Trong ánh mắt có kiên định vô cùng tín niệm mà ni trước nhất thế. Hắn vẫn không đủ mạnh, mà một thế này, hắn nhất định sẽ bước ra một bước kia, đến thời điểm cho dù là cổ thiên đình, cũng đỡ không nổi hắn Cước Bộ. Không nói chẳng sao, chung quy có một ngày, ta sẽ biết Tiểu Diệp Tử cũng không nữa hỏi tới. Thông qua Ninh Giang những lời này, đối với Thập Đại Bất Khả Tư Nghị đáng sợ, hắn xem như có một cái khái niệm mà ni cái này cánh cửa. Ngươi có không có cách nào đi vào? Bên cạnh, Hạ Nhan Phi hỏi, Ninh Giang lắc lắc đầu, phía trên này cấm chế, cho dù là chí tôn, đều không thể dung chuyển, trừ phi là loại này thiên tôn, có lẽ có thể mạnh mẽ xé rách cấm chế, nhưng là muốn giao ra thiên đại đại giới, thậm chí muốn gặp phải ngã xuống nguy hiểm mà ni Thập Đại Bất Khả Tư Nghị. Bất kỳ một chỗ, muốn mạnh mẽ tiến vào, cũng khó như lên trời, chỉ có thể đợi tự bản thân nó mở ra. Ninh Giang lời nói, cũng là đem Tiểu Diệp Tử đám người bị làm cho sợ đến không nhẹ. Thiên Tôn cũng muốn giao ra cự đại đại giới, mới có thể xé rách cấm chế. Há chẳng phải là nói, bọn họ căn bản vào không được. Nói như vậy, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, chỉ có thể từ từ đợi chờ. Hạ Nhan Phi hỏi, không nhất định, mọi chuyện không có tuyệt đối. Có thời điểm, nếu như có thể tìm được chìa khóa lời nói, là có biện pháp tiến vào bên trong, Ninh Giang nói. Chìa khóa, đi nơi nào tìm chìa khóa? Này cánh cửa xuất hiện đến bây giờ, cũng không có những khác đồ vật nữa, Bạch Thanh Dương sửng sốt. Bọn họ đã thủ tại chỗ này chừng mấy ngày, cửa này cũng không có xuất hiện bất kỳ đồ vật. Ninh Giang ý vị thâm trường nói, có thời điểm, chìa khóa có lẽ cũng sớm đã xuất hiện, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi, Ninh công tử. Đây là ý gì? Bạch Thanh Dương không hiểu. Ninh Giang chậm rãi nói, các ngươi yêu vực không phải là truyền lưu một cái thuyết pháp. Nói này yêu cổ sơn mạch, là ở một vạn năm trước, trận kia thiên biến sau xuất hiện sao? Không sai, là cái này thuyết pháp. Nhưng là loại chuyện này quá ly kỳ, tin tưởng cũng không có nhiều người, Bạch Thanh Dương nói ra. Yêu cổ sơn mạch quá mênh mông, cắt ngang toàn bộ yêu vực, như vậy một cái sơn mạch đột nhiên xuất hiện ở yêu vực. Làm sao một điểm ghi lại cũng không có, nếu như không ly kỳ, cũng sẽ không được gọi là bất khả tư nghị. Nhớ kỹ, Thập Đại Bất Khả Tư Nghị, vượt qua lẽ thường. Không phải là lẽ thường có thể hiểu được, Ninh Giang nói. Thiên không chi đảo môn hồ, xuất hiện ở yêu cổ sơn mạch, tất nhiên có nguyên nhân. Nói không chừng, này sơn mạch liền cùng thiên không chi đảo có liên quan. Thậm chí rất có thể, này sơn mạch, bản thân chính là thiên không chi đảo đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.